Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau và cùng theo dõi tiếp tập 18 của tác phẩm truyện Dòng Đời Nổi Trôi của tác giả Tuấn trên diễn đàn VOZ Forum. Không biết là có quý vị khán giả nào nghe truyện của Đình Duy cũng như là nghe trên kênh MC Đình Duy làm trong cái lĩnh vực ngành xây dựng hay không? Nhưng mà có thể khẳng định lại cho Đình Duy biết rằng là trong cái ngành xây dựng thì có đúng là anh em ăn nhậu rất là khỏe không? Cái này thì Đình Duy có thể nghĩ rằng là đúng đấy. Trước cũng có công tác liên quan đến ngành xây dựng và thấy là các anh các chú ở trong ngành cũng nhậu nhẹt, đi nhậu khá là khỏe và mình thì không thể theo được. Không biết là đặc thù ngành nó như vậy hay là như thế nào, nhưng mà anh em trong ngành xây dựng rất là hào sảng và vui vẻ. Đặc biệt là nhậu thì nhậu thôi, nhưng mà công việc thì nó ra công việc. Chắc là ngành nào cũng vậy. Và không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn nữa, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 18 Dòng Đời Nổi Trôi qua giọng đọc Đình Duy. Cuối tuần này bên tổng làm tất niên các anh ạ. Tôi tắt máy rồi quay trở lại không khí bàn nhậu. Năm nào cũng tổ chức mà, có gì đâu. Mấy anh em trong bàn cùng trả lời, thái độ không mấy mặn mà lắm. Vậy các anh đã có ai đi chưa? Anh Tùng nói, mình toàn nhân viên quèn bên công ty con thì đi đâu hả chú? À, có anh Quý hồi xưa mới làm chân le ve bên đấy, được đi rồi thì phải. Anh Quý nhỉ? Anh Tiến đã xoáy. Thì thế mới nói là không có gì mà lại. Anh Quý trả lời. Tôi hỏi, làm có to không anh? Khách khứa đông chưa? Tương đối. Thường thì có các cổ đông góp vốn, thành viên trong hội đồng quản trị, các sếp bên công ty con, quân xanh quân đỏ, đối tác. Các nhân viên bên tổng tham dự là chủ yếu. Ê, năm ngoái cũng đến dự đấy anh nhỉ? Chắc chắn rồi, vừa ăn chia với nhau xong mà. Công ty ý hả anh? Tôi hỏi, trước đây còn cạnh tranh mà giờ lại bắt tay nhau, hay thật. Tôi giả đò hiểu chuyện khi chợt thấy mọi người nhắc tới công ty Y, chính là công ty của gia đình Trần Gia Huy. Anh Tiến nói, còn đang chuẩn bị hợp tác, làm vài gói nhỏ trong dự án đường Bành Đai đấy chú ạ. Sắp tới mà trên chịu giải ngân vốn đầu tư công xuống, thì anh em mình tha hồ được xem chia thầu. Mấy vụ hợp tác này là bên mình hay bên họ chủ động hả anh? Tôi hỏi. Bên mình. Đợt chủ động nhường họ gói dự án giao thông nâng cấp đường tỉnh lộ ở Thái Bình hồi đầu năm đấy. Anh Quý nói. Anh Tiến nói tiếp. Nhường cho nó gói nào không nhường, là đi nhường ngay cái gói thịt nạc ấy. Kể cũng tiếc. Tôi thì thấy làm vậy lại hay. Cái gói đấy trông đỏ tưởng chín thôi. Giải ngân thì nhanh đấy. Nhưng gói đấy lại nằm trong gói tổng của mấy ông nước ngoài. Có ăn được của nó một miếng còn khó. Anh Tùng nói. Chú Tùng nói cũng có lý đấy. Anh thấy bên mình chủ động buông cái gói đấy mới là cao tay. Nhà được cho y miếng thịt bã này mà lại lấy được quan hệ ngắn hạn với họ. Bên y cũng không phải không có lợi vì đang trên đà khuếch trương tên tuổi. Dự án có khó nuốt cũng phải cố theo bằng được. Chưa kể cái gói đấy mặc dù ăn không dày nhưng bù lại được khoản giải ngân nhanh cũng là quá ngon rồi. Anh Quý nói. Tôi hỏi tiếp. Gói Bạch Đai bên tổng đang làm ăn chia với bên y bao nhiêu hả anh? Cái này thông tin nội bộ nên anh cũng không rõ, nhưng bên mình chắc chắn chiếm phần nhiều hơn. Anh Tùng nhìn anh Quý, ông Nguyên chạy thầu được vụ này kể cũng tài, tranh thủ đúng lúc bên Nhật nó đang vướng nút đường trên không, không thì bên mình chắc cũng chịu. Rõ ràng, nhìn thằng Nhật nó thi công là biết rồi, chạy sau mấy gói thầu xây lắp khác hơn nửa năm rồi, mà giờ nó vượt tiến độ hết rồi. Cái gói đấy không phải vướng giải phóng mặt bằng nên thoải mái hơn, nhưng mà phải công nhận kỹ thuật thi công của bọn này hơn đứt mình. Anh từng một lần làm việc cùng với bên điều hành dự án bọn này rồi. Nói chung là ăn đứt mọi nhà thầu nội của bên mình, về cả giải pháp lẫn tác phong. Sắp tới mà nó chuyển thêm mấy con cầu vận loại khủng về thì max speed luôn. Anh Quý nói. Gói Vành Đai bên mình bao giờ thì khởi công hả anh? Tôi hỏi. Một thời gian nữa, mà gói này bên tổng X mình trực tiếp làm rồi, anh em mình không có phần đâu, nên khỏi để ý. Thôi, lên nào. Những câu hỏi ngắt quãng về chuyện cạnh tranh với công ty Y của Khôi Nguyên cách đây 2 năm lại hiện về trong trí nhớ của tôi. Y đang ngày một lớn mạnh. Không rõ có phải vì lý do này mà bên tổng X phải nhún nhường với công ty Y miễn cưỡng chuyển thù thành bạn như hiện tại hay không. Thời gian cuối năm ngập trong công việc cuối cùng cũng tạm qua nhờ kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Tết năm này cũng giống như những năm trước, chỉ có điều tôi cảm nhận nó gấp gáp hơn thường lệ một chút. Bởi Tết năm nay còn phải chia thêm khoảng thời gian đến thăm hỏi, quà cáp các thầy cô chuyên ngành, hướng dẫn làm luận văn, cũng như anh Nguyên và các sếp bên XX của mình. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Vốn biếu quà cho các sếp ở XX thì vô tư, nhưng với anh Nguyên thì thực sự không hề đơn giản. Kiểu sếp trẻ tuổi khoáng đạt lại thâm sâu thế này, thường là những người khá kỹ tính. Tặng quà đắt tiền thì trước hết là mình xót xa. Sao người ta lại nghĩ thằng này đũ đờn, ưa vật chất? Tặng quà đơn giản, cây nhà lá vườn quá thì có khi họ lại cho rằng ta hạ ghế họ, thiếu tinh tế, bla bla. Tomon Men hỏi dò sở thích của Khôi Nguyên qua Ngọc thì bị cô nàng bắt bài. Cực chẳng đã, cuối cùng đành nghe lời cô nàng, lấy một trong số vài chai rượu sưu tầm xịn còn lại của Ngọc để đem biếu. Cũng may là Tết nhất Khôi Nguyên thường đưa cô người yêu của anh ta là Ngân đi du lịch, nên tôi chỉ phải chúc mừng qua điện thoại và biếu quà qua đường chuyển phát tay là Ngọc. Người ta thường nói mùa xuân là mùa của tình yêu đâm chồi, đơm hoa kết trái. Với tôi thì đây lại là mùa của vi khuẩn và những mùi ẩm mốc từ quần áo, giày dép, nhà cửa cho đến chính cõi lòng mình. Bọn Phong, Hùng, Kiên, Thảo Trường đều đã có một nửa cho riêng mình. Hằng và Mi cũng vậy. Ly thì còn dùng rằng với một mối tình trẻ con. Cô Hải thì chết bầm dưới quê để tán gái. Các anh trong tổ thì anh Quý, anh Tùng đều đã lập gia đình. Anh Tiến còn độc thân, nhưng bà Gấu Dừ lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Duy nhất còn một mình Trà là đang ở vào hoàn cảnh giống tôi, thì cô ấy lại tham gia chuyến phượt dài ngày kết hợp từ thiện của nhóm từ thiện xã hội mà cô ấy hoạt động. Thành ra Tết nhất năm nay, mặc dù đã đi làm và có thêm những mối quan hệ mới, nhưng tôi vẫn chỉ lủi thủi một mình trong căn phòng trọ, hay chính xác hơn là trong cả cái khu nhà này. Vì sao lại không nhắc đến Ngọc? Đơn giản vì cô nàng còn đang bận rộn trước lịch săn đón và bùa vây đến từ trường. Tại trường này cũng giống như tôi vậy, tận dụng hết mức có thể khoảng thời gian nghỉ Tết quý giá để tiếp cận, kéo dần khoảng cách và tìm cách hâm nóng tình cảm với Ngọc như tặng hoa, tặng quà, đi ăn đi chơi các kiểu. Tại sao tôi lại biết được những điều này? Đương nhiên là tôi nghe được chúng từ miệng Ngọc. Tết nhất không ở gần nhau, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hiện hữu của Ngọc quanh mình vì cô nàng thường xuyên gọi điện. Gọi rất nhiều, ý ới liên tục, giờ giấc bất định vì bất cứ khi nào Ngọc rảnh là y như rằng tôi lại bị làm phiền bởi những cuộc điện thoại tán tếu. Nướng ống bơ cùng những lời kể lể tâm sự của Ngọc về những điều đang diễn ra với trường trong thời gian này. Anh nghĩ sao về anh Trường? Nghĩ sao là nghĩ sao? Thì về con người của anh ấy. Chịu. Ơ, hay nhở? Thì tôi có tiếp xúc nhiều với anh ta đâu mà biết được. Ít nhất cũng phải cảm nhận được gì chứ, kiểu như đánh giá bằng trực giác ý. Cao to rậm râu, cổ khoai dí. Đánh chết rồi, tôi hỏi nghiêm túc mà anh trả lời như vậy hả? Trả lời lại. Tặng hoa, tặng quà, chơi bời ăn uống. Tôi thấy nó cũng mặc định như bao gã đàn ông khác khi muốn thể hiện tình cảm của mình thôi. Nói chung là phải có tình cảm với cô thì anh ấy mới làm như vậy. Còn cách thể hiện ra sao, có làm cô thích thú hay không, thì tùy ở phía cô, chứ nó không phản ánh anh ta yêu cô ít hay nhiều. Anh thấy anh ấy có tốt không? Đã bảo là cô đừng hỏi thừa nữa mà. Tôi có tiếp xúc nhiều với anh ta đâu mà biết được con người anh ta như thế nào. Chưa gì đã cáu. Mà cũng lạ thật, tại sao anh không hề hỏi gì tôi về anh ấy như đã hỏi về anh Nguyên nhỉ? Thì tôi và anh ta có cái gì liên quan với nhau đâu mà phải hỏi. Có tôi đây còn gì? Cô? Cô thì sao? Một bên tán tỉnh, một bên bạn bè. Liên quan quá nhỉ? Thôi, không nói chuyện với anh nữa. Anh Trường cũng sắp đến rồi, tôi chuẩn bị đi đây. Còn anh thì cứ rú rú ở nhà, ăn no ngủ kỹ như heo quay mấy ngày này đi nhé. Giọng Ngọc có vẻ bực tức. Nhăn nhó ý thôi, sắp được thành bà lão rồi đấy. Tôi cười thêm, mặc dù Ngọc đã dập máy. Cuộc nói chuyện vừa rồi chẳng hiểu vì sao cũng giống như những cuộc nói chuyện gần đây vậy. Tán hiu tán vượn, buôn dưa chém gió không đầu không cuối với nhau. Thoải mái thì không sao. Chứ cứ hễ khi nào Ngọc nhắc tới cái tên Trường là tôi lại ngán ngẩm trong lòng, thấy khó chịu, không muốn nghe, không muốn cùng Ngọc nói mãi về chuyện đó. Nhiều lúc tay này cầm điện thoại nghe Ngọc kể lể về Trường, tay kia lại click chuột xem láp tin tức. Tôi tự hỏi trong đầu mình đang nghĩ gì mà không kết thúc luôn cái chuyện đang nói vô bổ này đi. Dù vậy nhưng chẳng thể đổi chủ đề, cũng chẳng thể không nghe hay tắt máy. Không hiểu là vì sao, nhưng có lẽ sâu trong tận đáy lòng, tôi cũng cảm nhận thấy có một chút gì đó liên quan. Những ngày nghỉ Tết cuối cùng. Tuấn đến rồi đấy hả? Vào nhà đi cháu, lại còn cầu kỳ mua quà cáp làm gì thế này? Vào đi cháu, vào rồi dùng bữa luôn. Mẹ Mi tươi cười khi tôi đến thăm bà chúc Tết cô chú đầu năm theo thói quen. Có gì đâu cô, giờ cháu cũng đi làm rồi mà. Cháu chào chú ạ. Tuấn đấy à? Đã bắt đầu đi làm rồi à cháu? Vâng chú ạ. Vậy mà cô cứ sợ cháu tốn kém đấy. Mà em Mi em ấy đâu rồi ạ? Em đây. Còn tưởng anh lặn luôn rồi chứ. My từ trên phòng bước xuống, đón tôi bằng cái giọng gườm gườm và bộ dạng khá ngầu, nhìn mà buồn cười. Thấy anh đến mới chịu xuống đấy hả? Thôi, vào ăn cơm đã. Có muốn xử gì anh thì cũng đợi lát nữa đi. Công ty XX à? Ừ, bước đầu như vậy là được rồi. Bố My nhấp chút rượu rồi gật gật đầu. XX này là công ty con của công ty X phải không Tuấn? Vâng ạ, đúng là bên tổng X là mẹ, cô cũng biết ạ? Một người bạn của chú trước đây từng làm thầu phụ cho vài công trình của bên X. Bố My trầm tư như đang nhớ về một khoảng ký ức. Vậy à, vậy bây giờ bạn của chú còn hợp tác với bên X không ạ? Chú ấy bỏ lâu rồi, may mà bỏ sớm, bỏ muộn thì chắc là... Tôi im lặng không nói gì vì thầm đoán ra câu chuyện mà bố My đang kể, cái kết có thể không tốt đẹp cho lắm. Kê công ty X này thì hay bỏ thầu chúng, chạy được nhiều dự án, vì dây trong dây ngoài tương đối mạnh. Có cái thế đó nên hút được nhiều nhà thầu phụ ăn theo. Nhưng mà chơi với ông X này thì phải tỉnh, thật tỉnh, vì họ toàn đè hợp đồng và chơi trò chiếm dụng vốn. Nhà thầu nào lọc lõi lắm, hoàn thiện nghiệm thu đủ công trình mới được quyết toán đầy đủ đúng hẹn. Đúng là kinh doanh cũng như chiến đấu, nhưng mà bên X này... Thôi mà bố, đang giữa bữa mà cứ nói chuyện kinh doanh với cạnh tranh. My ngồi chọc chọc đũa nhăn mặt ném đá hội nghị. Ờ đấy, già rồi, đâm lẫn cứ nghĩ đâu đâu. Tuấn đừng để ý mấy thứ linh tinh chú vừa nói nhá. Anh sắp già thật rồi mình nhỉ. Bố My chuyển gam sang định đầm mẹ My. Già rồi, già có dễ rồi, còn sắp sửa với sửa cái gì nữa. Này, ăn vào đi cho tầm bổ. Tuấn nữa, đưa bát đây, cô gắp cho miếng này nào. Tên này đi chơi được nhiều cho em. Tôi hỏi My khi hai anh em đèo nhau lượn phố ôn lại kỷ niệm xưa sau bữa tối vừa rồi. Đi đâu mà đi hả anh? Thì đi chơi lung tung như thế này chẳng hạn. Thằng Quân có hay đưa em đi đây đi đó không? Sao mà thở dài? Sao thế? Làm gì mà ôm anh chặt thế? Em nhớ ngày xưa quá. My dù gì, xưa gì nữa. Em cứ sống với hiện tại và tương lai đi. Ước gì Quân nó giống như anh nhỉ? Làm sao mà giống anh được? Mỗi người một vẻ, anh là duy nhất. Nó cũng vậy, cũng khác nhau. Cả về tâm hồn lẫn tính cách. Vâng. À, em có chuyện gì hả? Mấy hôm trước Tết anh thấy em và nó vẫn còn vui vẻ lắm mà. Ừ, kể anh nghe xem nào. À, không có gì đâu anh ạ. Thật. Có đúng là không có chuyện gì thật không? Thật mà, đúng là không có chuyện gì thật mà. Em biết tính anh rồi đấy. Không bao giờ hỏi nhiều hay này thì ai khác phải trả lời mình. Vậy nên em có gì thì nhân lúc anh đang hỏi mà kể cho anh nghe đi. Không anh mà tìm hiểu ra. Thì có chuyện gì thì đừng trách vì sao anh giận em. Em không có gì thật mà anh này. My giận dỗi vỗ phồm phộp vào lưng tôi. Chắc chắn là con bé có chuyện gì rồi. Em muốn vào chỗ nào ngồi không? Hay cứ đi lung tung thế này? Cứ đi thế này anh ạ. Hay là ra Hồ Tây đi anh? Lại Hồ Tây. Thôi ra chùa Trấn Quốc nha. Vâng, thế cũng được ạ. Hai anh em lại vi vu lượn lờ qua chùa Trấn Quốc để lễ bái bà Vãn Cảnh. Chùa này đẹp thật anh nhỉ? Một trong những chùa cổ nhất Việt Nam mà em. Mà sao em không xin quẻ vậy? Em không thích. Cứ thấy mê tín như đánh lô đề vậy, mà đầu năm hầu như người ta toàn xếp sẵn quẻ đẹp cho mình. Anh cũng xin đấy à? Ờ, thế nhiều người xin quá nên cũng thử xem thế nào. Nào, biết gì mà cũng lanh tranh vậy, có luận được ra không mà đòi đọc. Anh hơi bị coi thường em đấy nhé. Quẻ em không xin, nhưng mà em đi lễ thì xin nhiều lắm, đọc mãi cũng quen, xem nào. Thế nào làm sao? Bà bói làm ăn hơi bị lần mần đấy nhá. Từ từ đã nào để em xem đã. Ừ, nghe em giải này. Quẻ này ứng với năm nay thì đường công danh của anh rất là quang đãng, chứng tỏ công ăn việc làm tốt đẹp. Tiền tài vẫn ở mức bình bình thôi, nhưng đang chờ khởi sắc. Thọ mạng cũng yên ổn, sức khỏe không có vấn đề gì. Đây này, đường bạn bè nhé. Quẻ này nói năm nay đường bạn bè của anh cũng được khai thông, giải mối bất hòa duyên xưa trở lại. Khả năng là làm lành được với anh Xuân rồi. Còn tình duyên nữa này, tình duyên thì năm nay của anh có chút biến động, nhưng mọi thứ vẫn còn mập mờ như là mây trôi che trời. Tóm lại là về mặt tình cảm thì vẫn không có gì là chắc chắn lắm. Mỗi thế thôi. Thế là hết rồi đấy hả bà bói? Thì em xem đủ hết, anh còn đòi hỏi gì nữa? Em chuyển sang phán số đề, anh nghĩ là lộc lắm đấy. Gớm, có cái khả năng đấy thật thì em cũng chẳng từ đâu. Chỉ việc ngồi nhà rung đùi phán thánh cũng đủ hốt ra tiền. Rồi, thế giờ về được chưa? Từ từ, làm gì mà anh cứ dục thế? Đi với em chán thế à? Mà cứ vội vội vàng vàng. My lườm đờm tôi, bĩu môi làm mặt dỗi. Chán đâu? Tại anh thấy cũng tối rồi mà, có chỗ nào để đi nữa đâu. Ra chỗ mấy cái đá kia ngồi đi anh, ra ngắm Hồ Tây một lúc rồi về. Tối đèn ngòm rồi, có gì mà ngắm. Rồi, thì đi. Ừ, đấy, anh thấy không, ngồi thế này dễ chịu mà. Gió se se, lại có cục bông ấm bên cạnh để ôm. Mi vừa nói vừa ôm, dựa cả người vào cánh tay tôi. Ui dồi ôi, tình tứ vừa vừa thôi em. Thằng Quân hay bạn nó đi ngang qua mà thấy thì bỏ sừ. Sợ gì chứ? Hey, ngồi với anh thế này em nhớ hồi xưa quá. Lại bắt đầu xưa với Diễm rồi đấy. Anh còn nhớ là hôm nào chứ? Chịu, chả nhớ. Rồi rồi, hôm đi chợ đêm chứ gì. Hôm ấy hai anh em mình cùng ngồi với nhau giống thế này nhỉ? Có khác hôm nay là Hồ Tây. Em cũng thích anh bắt đầu từ hôm đấy. Giá như... Cuộc sống này mà cứ giá như thì em sẽ chỉ trở thành con rối của chính mình thôi. Sống suốt cuộc đời với ảo mộng mà quên đi cái đẹp của thực tế xung quanh. Em hiểu mà. Hôm nay có chút tâm trạng nên em chỉ muốn ôn lại vài kỷ niệm đẹp thôi. Anh đừng vì em mà lo lắng gì cả. Anh nhắc vậy thôi. Chứ đều lớn đều trưởng thành cả rồi. Phải biết sống cho mình trước tiên đã. Em sống cho mình là cũng đã biết nghĩ cho bố mẹ rất nhiều rồi đấy. Em biết rồi mà. Mà anh dạo này anh với anh Xuân thế nào rồi? Vẫn vậy thôi. Anh muốn đợi qua hẳn đợt làm luận văn rồi sẽ gặp nó nói chuyện một lần cho rõ ràng. Vâng, cái ly ấy anh. Cái ly làm sao? Bỏ thằng người yêu của nó chưa? Không, vậy là nó chưa kể với anh rồi. Kể cái gì? Em nghĩ là nó phải kể với anh rồi cơ, chắc nó ngại. Mà thôi, nói với anh thì cũng vô tư mà. Em thích kể được thì kể. Cái ly nó nói chuyện với em là sau cái hôm nó gặp anh Xuân say rượu ở bar, rồi anh với thằng Hải đưa về ấy. Sau hôm đó, nó có đến thăm anh Xuân vài lần anh biết chứ. Anh không, có thấy thằng Hải nói gì đâu. Mà chắc nó cũng không biết nốt. Vâng. Sau lần ấy thì anh Xuân hay gọi điện nhắn tin và nói chuyện với nó anh ạ. À, thế à? Rồi sao nữa? Cái ly ban đầu nó cũng bình thường thôi, vì nghĩ đơn giản là anh em vẫn chơi với nhau. Nhưng mà sau cái lần nó hục hoặc với người yêu, thì em thấy nó hay tâm sự và thỉnh thoảng còn hẹn riêng với anh Xuân nữa. Cái ly nó kể hết với em thế à? Thì bạn bè thân lại cùng trường nhau cả mà, có gì mà không biết hả anh? Hai đứa nó kết nhau à? Em không rõ thế nào, nhưng nghe qua lời cái ly kể thì anh Xuân có vẻ đang cảm nó thật rồi. Ôi thế đếch nào, ô hay nhở. Tôi ngồi nghề nghĩ thầm trong đầu, một cảm giác vui vui hiện lên trong tâm trí. Vậy cái ly thì thế nào hả em? Tôi hỏi Mi. Nó thì hiện tại cũng chưa xác định rõ vì vẫn chưa dứt hẳn được thằng yêu hiện tại. Quan trọng là nó có thích thằng Xuân hay không? Chắc cũng có cảm tình anh ạ, nhưng mà... Nó bảo ngoài thằng người yêu hiện tại vẫn đang đeo bám thì vẫn còn một số vấn đề nữa ở anh Xuân mà nó cần phải cân nhắc rồi suy xét cho thật kỹ. Vấn đề gì? Em chịu. Hỏi mãi mà nó không chịu nói. Giữ mồm giữ miệng đấy. Cái ly này chơi được. Lại là đứa biết nghĩ nữa. Ừ. Vậy cứ để xem hai đứa nó thế nào. Em cố gắng vun vào giúp anh nhé. Phía thằng Xuân như vậy chắc nó cũng thích rồi. Chờ phía cái ly nữa thôi. Không phải là anh gán ghép làm gì đâu. Nhưng thực sự nhìn thằng người yêu hiện tại của cái ly ngay từ đầu anh đã không có cảm tình rồi. Lắc ca lắc cất, nhìn như thằng dẹo, ăn nói thì không biết giữ miếng, không biết trên biết dưới là gì. Cái ly nó cũng khá gái, mà chẳng hiểu sao lại đâm đầu và yêu cái thằng đấy. Vâng, thôi kệ nó anh ạ, em cũng sẽ khuyên, nhưng cũng chỉ có mức độ thôi. Cái chính vẫn là phải ở nó. Nó thích anh Xuân thực sự thì mới lâu dài được. Ừ, em nghĩ thế cũng phải. Anh em bạn bè chơi với nhau nên dính vào mấy thứ nhạy cảm thế này cần phải cẩn thận. Gần 9 giờ tối, tôi mới chia tay Mi để trở về nhà. Khu nhà trọ đã có một vài phòng sáng đèn, ít nhất cũng đỡ phải mon men, dò dẫm trong yên lặng như mọi khi. Bước lên đến tầng nhà mình, thì phòng Ngọc cửa phòng cũng đang mở. Về phòng rồi, sao không alo một cái để làm cái tiệc liên hoan? Em chào anh. Tình cảnh này giống hệt như lần Ngọc bất thình lình xuất hiện trước cửa phòng tôi khi tôi và Trà đang ăn cơm. Lần này phân vai có hơi khác một chút, khi Ngọc hôm đó là tôi hôm nay, và tôi và Trà thì lúc này lại tương ứng với Trường và Ngọc. Cả hai đang ngồi cạnh nhau, thái thái, gọt gọt một món bánh kem tráng miệng, nhìn khá ngon mắt. Ồ, sorry, hai người ngon miệng nhé. Dứt lời tôi bước nhanh về phòng của mình. Vào đây đã Tuấn ơi. Tiếng Trường nói vọng ra, nhưng tôi cứ thế lặng lặng mở khóa bước vào phòng, rồi đóng cửa lại. Lòng thầm hy vọng hai người họ cứ mặc nhiên ăn bánh đi, không cần phải để ý hay là mời mọc tôi làm gì. Vừa bật bình nước nóng lạnh để chuẩn bị tắm giặt thì tiếng gõ cửa vang lên. Biết chắc là ai rồi, nhưng dù muốn hay không thì tôi vẫn phải ra mở cửa. Anh à, có việc gì không anh? Cậu ăn bánh đi, bánh Ngọc với mấy chị em làm cả ngày hôm nay đấy. Trường đưa tôi một miếng bánh được cắt trông cũng khá vào mắt. Em cảm ơn anh. Anh có muốn vào tham quan phòng em không ạ? Tôi hỏi theo lệ khi thấy Trường chưa có ý muốn rời đi. Và quả là anh ta bước vào để thăm nhà tôi thật. Hai phòng bố trí cũng tương đối giống nhau nhỉ? Trường hỏi. Vâng, ở đây thì hầu hết các phòng đều giống nhau anh ạ. Tuy nhiên đường điện nước thì có vẻ chưa được ổn lắm. Cái đấy thì cũng tùy anh ạ. Nhưng có gặp vấn đề gì thì mình cứ báo cáo, chủ nhà trọ họ sẽ giải quyết nếu liên quan đến phòng. Ờ, mà đợt đấy Tuấn cũng xử lý giúp Ngọc rồi đúng không? Dạ. Không cần nhờ tới chủ nhà, Tuấn tháo bát thật đấy. Nhưng mà nhớ có chuyện gì chủ nhà họ lại bắt đền thì sao? Thì chắc là mình phải bỏ tiền ra đền thôi ạ. Vậy mới nói, biết về cái gì quá cũng không được chủ quan mà mất cảnh giác với nó. Cũng giống như điện vậy. Đã biết nó giật, biết nó nguy hiểm mà cứ muốn nghịch với nó thì hậu quả để lại sẽ vô cùng khó lường. Dạ vâng. Tuấn có số điện thoại của anh rồi chứ? Trường đột ngột đổi chủ đề. Em không có ạ. Vậy lưu số anh vào, để anh có số của cậu luôn. Ờ, Ngọc có số của em đâu anh. Vẫn cần xin trực tiếp, như vậy mới là tôn trọng nhau. Rồi, anh đọc lại nhé. Ok, vậy anh về đây, có gì thì chú ý tới Ngọc giúp anh. À, vâng, em chào anh. Này, anh ngủ chưa? Gần 12 giờ đêm, lúc tôi đã tắt đèn chuẩn bị ngủ thì nhận được tin nhắn của Ngọc. Định bỏ đấy nằm ngủ luôn thì bỗng nghe thấy mấy tiếng gõ cục cục nơi đầu giường phía bên kia tường. Tôi biết là anh chưa ngủ, nói chuyện với tôi một lát được không? Gọi điện thôi cũng được, gọi điện cho thoải mái. Buồn quá, muốn có người nói chuyện cho bớt nhạt miệng. Tôi biết là anh chưa ngủ mà. Ngọc tươi tỉnh khi nhận được điện của tôi. Có chuyện gì thì nói đi. Cho cô 5 phút, nói nhanh tôi còn ngủ. Bánh ngon không? Được, chỉ được thôi á. Tôi hì hục mất công cả buổi sáng mà anh chỉ nói mỗi câu được. Còn 4 phút rưỡi. Này, sang tháng sau tôi sẽ phải làm cho công ty đấy. Công ty của bố cô? Ừ, tôi quyết định rồi. Kiến thức mình học được mà chỉ vận dụng vào mỗi cái cửa hàng bé tí thế kia thì uổng quá. Ngày trước có thể tôi không thích, nhưng giờ không hiểu sao tôi lại bắt đầu có định hướng mới. Vậy thì tốt, chúc mừng cô. Chắc là gia đình cô cũng phải mừng lắm. Vì con gái họ thoát dần kiếp lông bông đi ăn trực mà. Hôm nay anh không làm tôi tức nổi đâu, tâm trạng đang tốt mà. À, tôi bảo này, tranh thủ tuần cuối cùng tôi đừng nghỉ, anh dành thời gian một ngày thứ bảy tuần này đi với tôi được không? Không. Đi, tôi năn nỉ anh đấy, đi chụp ảnh cà phê lượn lờ với tôi một hôm duy nhất thôi. Anh Trường của cô đâu? Sao không rủ? Rủ anh ấy chán chết, suốt ngày kêu bận. Mấy hôm Tết chẳng đưa cô đi chơi suốt đấy còn gì? Tết nhất được nghỉ nó khác, ngày kia đi làm rồi lại khác. Tôi cũng bận khác gì anh ta đâu. Nhân viên quen như tôi, áp lực thậm chí còn lớn hơn anh ta đấy. Tôi cũng biết mà, cũng biết anh rất bận, nhưng anh nghĩ mà xem, sắp tới tôi đi làm giống anh rồi. Rồi cũng sẽ bận như vậy, không có thời gian cho những đam mê kể trên nữa, anh không nghĩ cho tôi được một chút à? Sao tôi phải nghĩ cho cô nhỉ? Anh là bạn tôi, đương nhiên phải nghĩ cho tôi rồi. Còn nếu như anh nói không thì tôi cũng chẳng còn gì để nói với anh nữa, rất hiếm khi tôi hạ mình xuống nước thế này với một người. Ngọc bắt đầu tỏ vẻ bất nhẫn. Chiều thứ bảy thôi, không có cả ngày đâu. Đã nhận lời thì nhận cho chót đi. Hết giờ, tôi tắt máy đây. Rồi rồi, đồ ki bo, chiều thì chiều, 3 ngày nữa thôi đấy, anh đừng có mà quên. Chiều thứ bảy cuối tuần, nhìn cô cứ như dân phó nháy bán chuyên vậy. Tôi cười khen Ngọc khi cô nàng diện nguyên một cây bò mũ bò, vai khoác ba lô đựng máy ảnh và lens, toát lên vẻ vừa năng động vừa xinh đẹp. Giờ ra đâu chụp đây? Tôi hỏi Ngọc. Từ từ đã, xem nào, giờ mới có hơn 3 giờ, trời chưa đẹp lắm, lượn lờ phố phường một chút rồi đi chụp sau. Thì nãy giờ vẫn đang bòng vèo hít bụi đấy còn gì. Thì cứ đi đi, mà anh đi chậm thôi, đi vãn cảnh cứ phóng vèo vèo. Ôi, làm gì vậy? Ngọc hơi giữ người vào lưng tôi khi tôi bóp phanh bất ngờ. Chị ơi, mấy con mèo này giao đi đâu đấy ạ? Ờ, anh hỏi mấy con mèo này làm gì, định nuôi chúng à? Ngọc ngạc nhiên khi thấy tôi dừng xe chỉ để hỏi 5 con mèo trong giỏ mà một chị lao động đang đạp xe chờ trên đường. Mang bán thôi chứ còn mang đi đâu nữa. Nghe cách chị này trả lời thì hẳn là mang bán ra mấy quán tiểu hổ rồi. Nhìn mặt mấy con mèo nhỏ thó, ngơ ngác ngồi quấn lấy nhau, chỉ biết kêu gào meo meo, thật tội nghiệp. Mấy con này chị bán thế nào? Rồi, bán hết cho em cả cái lồng này. Ngọc im lặng nhìn tôi không nói gì, chốc chốc lại thò ngón tay thon dài trắng mút vào khe lồng để trêu trêu mấy chú mèo tội nghiệp. Giờ tính sao đây? Ngọc hỏi tôi. Đem tạp đến chỗ thú y được không? Ở đấy toàn giữ chó, đem đến sợ bọn Miu Miu này hoảng. À, hay là thế này đi. Ngọc bàn với tôi, vậy là cả hai quyết định rồng dẫn bọn Miu Miu này đến quán cà phê mèo ở gần đường ven hồ. Ở đó cũng toàn mèo nên có thể cho 5 con Miu Miu này nghỉ tạm. Trong quán cũng có nhiều thanh niên tin yêu mèo, tham gia nhiều diễn đàn các câu lạc bộ, nên có thể nhờ nick của họ làm trung gian để gửi tặng 5 nhóc mưu này tới những người yêu mèo thực sự và muốn nhận nuôi chúng. Nghĩ thì nhanh, nhưng thực hiện thì khá lâu, vì vẫn đang là sau Tết nên nhiều gia đình họ cũng kỵ cho con em mang mèo về nuôi. 1, 2, 3 giờ đồng hồ trôi qua, Ngọc vừa ngồi chơi mấy con mèo vừa nói chuyện với mấy vị khách bàn bên, thi thoảng lại đưa ống ngắm làm vài shot chân dung mèo và những bức tạo dáng chung với chúng. Tôi nhìn theo, vừa thấy ngộ nghĩnh, đáng yêu mà cũng thầm tự trách mình vì lôi theo bọn mèo này mà làm lỡ giờ dự định quan trọng nhất hôm nay của Ngọc là chụp ảnh thiên nhiên, phong cảnh. Tới gần 7 rưỡi thì chú mèo xí trai nhất cuối cùng cũng được về với người chủ tốt của nó. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang Ngọc, thấy cô nàng vẫy vẫy tay chào con mèo, làm Thâm Tâm lại thấy đôi chút chạnh lòng. Xin lỗi cô nhé, hôm nay... Ê, đừng có xin lỗi vội, có biết vì sao hôm nay tôi lại dễ tính như vậy không? Vì còn ngày mai nữa đấy, nguyên cả một ngày mai nữa đấy, anh nên dành nó để thể hiện lời xin lỗi của mình một cách thiết thực nhất. Mai hả? Ờ, thì mai. Chủ nhật thì có gì mà không đi được. Thế sao mọi lần toàn kêu bận? Thì mai không bận. Biết điều vậy là tốt. Wow, giờ đi ăn đi, tôi đói quá rồi. Vậy là nhờ năm anh em siêu nhân mèo, tôi từ cái hẹn chỉ một buổi chiều thứ bảy duy nhất đã được Ngọc khuyến mại thêm một buổi tối cộng nguyên ngày chủ nhật, mà đáng lẽ là theo lịch, là lịch nhậu của tôi. Cả hai lượn lờ bờ bụi quanh mấy quán vỉa hè phố cổ ăn cho ngon và cho có không khí, mặc dù có hơi mất vệ sinh một chút. Cơm no, xe cưỡi xong xuôi, lại vòng ngược về hồ Võ Thị Sáu để cà phê, sinh tố, ngồi chém nhau chí chóe cả quán. Chán chê đến tận hơn 10 rưỡi tối, cả hai đứa mới chịu nhổ rễ ra về. Cô làm sao vậy? Buồn ngủ hả? Tôi hỏi khi thấy Ngọc có biểu hiện gà gật. Cô nàng chẳng nói chẳng rằng gì nữa, vòng hai tay qua eo rồi ngả đầu lên vai tôi mà ngủ ngon lành suốt cả quãng đường về nhà. Nghĩ cũng buồn cười với cô nàng này. Về đến nhà rồi, Ngọc ơi, dậy đi nào. Tôi ngoảnh về sau gần với khuôn mặt Ngọc rồi đưa tay vỗ vỗ lên vai, lay cô nàng dậy. Lộp bộp, có tiếng bước chân từ phía bên kia đường vọng lại. Một bóng người cao ráo, chậm rãi, bước gần về phía chúng tôi. Ơ, anh Trương, em chào anh. Ơ, hai người đi đâu về vậy? Trương bước lại gần, giọng nói vẫn bình tĩnh, không một chút động. À, bọn em đi cà phê, về hơi muộn nên Ngọc ngủ gật giữa đường. Anh Trường à, sao anh lại đến giờ này vậy? Ngọc đã tỉnh giấc, cô nàng hẳn cũng như tôi, khá bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột của Trường. Anh ở lại công ty, làm nốt một số việc. Lúc về tiền đường nên muốn qua thăm em một chút thôi. Vẻ mặt Trường vẫn thản nhiên khi nói chuyện với Ngọc, không rõ trong lòng anh ta đang nghĩ gì lúc này. Qua rồi vậy sao không gọi cho em biết, cứ đứng ngoài này làm gì cho lạnh ra? Ngọc quan hoài. Không sao, anh ngồi trong xe mà, nửa muốn nửa lại không muốn gọi cho em vì cũng hơi muộn rồi. Vừa định gọi em thì em mới Tuấn về. Trường vừa nói vừa hướng mắt về phía chiếc SUV Lexus đang đỗ bên đường. Anh lên trên nhà đi. Tôi vừa nói vừa kéo chiếc cửa sắt. Thôi khỏi, anh ở đây một lát rồi về thôi. Vậy hai người cứ nói chuyện đi nhé. Em lên nhà trước. Chào anh ạ. Ừ, chào chú. Hơn 12 giờ đêm, gần một tiếng kể từ lúc Ngọc lên phòng. Vẫn không thấy cô nàng ý ới như mọi khi. Tôi tắt đèn nằm sắp xếp lại một vài số liệu của bản báo cáo rồi thiếp đi lúc nào không hay. Có tiếng điện thoại. Muộn rồi còn gọi tôi làm gì vậy? Anh đã ngủ rồi hả? Ờ, có chuyện gì không? Cũng không có chuyện gì đâu. Ngày mai. Anh có lịch hẹn với anh em đồng nghiệp thì cứ đi đi nhé. Vậy còn buổi hẹn với cô? Không cần đâu, mai không cần đi nữa. Sao vậy? Anh còn nghe không đấy? Ờ, vậy được rồi. Anh không hỏi lý do vì sao lại không đi nữa hả? Có gì phải hỏi đâu, không đi nữa thì thôi mà. Ừ. Có muốn tâm sự gì nữa không? Không thì tôi đi ngủ tiếp đây. Ừ, vậy anh ngủ đi, bye bye anh. Nói là ngủ tiếp chứ sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi thì tôi chẳng thể ngủ được nữa khi đầu óc cứ bị quần quanh bởi những câu hỏi. Trường đã nói gì với Ngọc? Ngọc có chuyện gì không mà khi nãy nghe giọng có vẻ lạ? Nằm chăn trọc gác tay lên trán, cuối cùng tôi đành mở máy để tìm hiểu thêm một số kỹ năng về dự toán công trình và kỹ thuật xây dựng cho qua thời thần. Dù gì, ngày mai không phải đi với Ngọc, nên tôi cũng thoải mái ngủ ngày để bù lại cái thức trắng của đêm nay. Từ sau buổi tối chạm mặt Trường đến giờ thì Ngọc cũng đã bắt đầu những tháng ngày đi làm ở công ty X. Tất nhiên là cô nàng được xếp về phòng kinh doanh của Trường vì đó là nơi phù hợp nhất với khả năng của Ngọc. Chưa kể với môi trường như vậy cũng là điều kiện tốt để phát triển tình cảm giữa hai người. Riêng tôi thì vẫn là những tháng ngày rong ruổi lăn lộn cùng anh em trên công trường. Công việc của tôi không thực sự đòi hỏi điều đó. Nhưng việc bám sát cùng đội ngũ có cái tác dụng rất hay là giúp mình phối hợp với nhóm tốt hơn và cũng trực tiếp học hỏi thêm được nhiều kiến thức thực tế về kỹ thuật của ngành thi công và xây dựng. Từng nhịp âm thanh rền rĩ, nặng nhọc vang lên nơi công trường xây dựng. Vào lán nghỉ thi Tuấn ơi, mày định làm hết việc của bọn anh hay sao đấy? Anh Tùng nói. Không sao đâu mà anh em công nhân họ phơi lưng từ sáng đến chiều còn được nữa là thanh niên trai tráng như em. À, hai anh trách giúp em mấy cái số liệu này, xem đồng bộ khớp chưa? Vào kia nghỉ rồi muốn xem gì thì xem. Bởi Tết nhất trong mà chú đã quần quật như trâu đầm vậy. Sắp tới chạy tiến độ ở Bắc Giang và Ninh Bình, sợ không theo được đâu. Vâng, thôi, cho em lon coca thôi. Bia với rượu để tối, em xin. À, đây, canh check luôn giúp em đi. Anh Quý nói, được rồi, chú thả việc cũng nhanh đấy. Cứ thế này không sớm thì muộn cũng chia tay các anh thôi. Anh Quý vừa tu lon bia vừa khà khà nói. Ơ, lệch nhiều hay sao hả anh? Không phải, ông ấy dọa chú thôi. Anh Tiến cười. Chú cứ làm tốt thế này, gói bên mình này hoàn thành đúng tiến độ. Không sớm thì muộn, thêm vài giờ ăn nữa là lại được nhặt về tổng thôi. Thế là thế nào ạ? Là thế chứ còn thế nào nữa. Bên tổng đang chủ trương quy hoạch lại nhân sự một số phòng ban như phòng kinh doanh, kế hoạch chiến lược. Mấy lớp già nua bọn anh không đủ được với bọn chú. Vậy là chỉ mạnh về kỹ thuật, không dành về kinh tế nên không ham hố được. Chú thì khác, trẻ khỏe năng nổ, nhạc nào cũng nhảy thì thế nào bên tổng cũng để ý thôi. Tất cả công việc anh em mình làm ở đây, ngoài phòng điều hành giám sát kỹ thuật đặc thù ra, thì còn có bên nhân sự đánh giá hiệu quả công việc, ý thức của nhân viên để đề bạt lên tổng đấy mà. Vâng, tôi chợt nhớ đến lời Khôi Nguyên hôm phỏng vấn về việc đãi ngộ và bồi dưỡng dành cho những nhân viên có khả năng, năng lực và tâm huyết. Anh Quý nói, bọn anh ngoài vấn đề một kèo ra, thì còn có yếu tố nữa chi phối là môi trường làm việc. Chú thấy đấy, mấy anh em ở đây hiểu và thân nhau như vậy cũng là vì làm việc và công tác chung với nhau lâu năm rồi, lại là dân kỹ thuật nữa nên thấy hợp cái nắng gió công trường với anh em công nhân. Giờ về môi trường mới tính ra cũng chỉ nhàn hơn một chút, nhưng bù lại thì thủ túng lắm. Chưa kể bên ấy lẫn lộn dân văn phòng với dân kỹ thuật nên cũng nhiều thị phi và phức tạp. Anh Tiến cười. Ông anh cứ nói như vậy làm thằng em nó thối chí. Còn trẻ trung thì cứ trải nghiệm. Anh nói thật đấy, nếu cuối năm có đợt điều chuyển nhân viên mà chú có cơ hội thì cứ tham gia. Vào tổng nhiều phức tạp nhưng lại có cơ hội phát triển. Anh thấy chú về phòng kinh doanh là hợp nhất, vừa đỡ phải lăn lộn vất vả mà lại đúng với năng lực của chú. Vâng, thôi thì cứ đến đâu hay đến đấy thôi anh ạ. Giờ em chỉ biết làm tốt cho mấy công việc hiện tại đã. Đến lúc đó mà có cơ hội thật thì tính sau. Đang ăn trưa cùng anh em trong đội thì tôi nhận được cuộc gọi của Trà. Mình nghe. Tuấn à, đang ăn cơm hay sao mà thấy nhóp nhép vậy? Gọi hỏi thăm mình, dù mình đi chơi hay là định nhờ vả gì đấy. Cứ làm như mình toàn gọi để làm phiền Tuấn không bằng. Chiều nay Tuấn rảnh chứ? Mình bận tới tận 6 giờ. Giờ mình đi làm rồi mà, Trà quên rồi hả? Không, mình không quên. Vậy sau 6 giờ Tuấn có rảnh không? Có chuyện gì vậy Trà? Vậy tối gặp nhau nhé. Mình muốn tặng Tuấn ít quà chuyến phượt vừa rồi. Vậy đi xong xuôi tất cả lại về, hay là còn đi ăn đi uống nữa? Tôi trêu Trà. Mất công đi là phải đầy đủ, đã hẹn hò thì phải cho nó đàng hoàng tử tế chứ. À không, khổ, Trà không hiểu. Giờ mình bị nhiễm thói của mấy ông kỹ thuật đấy mà, làm gì cũng phải có dự toán với con số, số liệu rõ ràng, rành mạch thì mới bắt tay vào làm được. Thôi, không nói nhiều nữa, tối nay 7 giờ mình để Tuấn đến đón đấy. Sao không đi hai xe cho tiện? Đi làm gì cho tốn xăng? Vậy hả? Vậy Trà đến đón mình được không? Hoặc không thì để 7 rưỡi đi, mình về rồi còn phải tắm giặt nữa mà. Ừ, vậy để mình đến đón cũng được. Nhớ nhá, đúng 7 giờ là mình đến đấy. Ok. 7 giờ tối. Từ xa xa tôi đã thoáng thấy lấp ló ánh đèn pha từ chiếc xe của Trà. Tuấn đợi lâu chưa? Chưa đến cửa nhà, Trà đã lên tiếng. Mình vừa xuống xong, cũng đúng giờ đấy. Tưởng lại bắt mình đợi như mọi lần. Giờ lớn rồi, đi làm rồi, giờ giấc tác phong cũng phải chuẩn chỉ chứ, Tuấn nhỉ? Trà giả giọng tuyên giáo. Rồi quà, đây, đâu, đây. Trà nằm mặt khôi hài nhìn tôi. Đừng có nói quà của mình là buổi hẹn tối nay đấy nhá. Lỗ cả tháng đấy. Ôi, thông minh thế chứ lại. Ô, thế là không có quà thật hả? Có cái thứ mà Tuấn vừa đoán ra rồi đấy thôi. Vừa được Trà đến đón, lại còn được đi ăn. Vậy mà còn kêu lỗ. Vậy đào mình chứ, gì? Trà lầm đờm nhìn tôi. Rồi thì đi, lại ra mấy quán cũ nhé. Tùy Tuấn đấy. Trả ăn đi. Sao cứ tiếp mình hoài vậy? Nhiều quá ăn sao hết? Tuấn chịu khó ăn vào. Làm việc ở công trường như vậy, chắc ăn uống thất thường lắm. Trả nói mà tay thì vẫn không ngừng gấp đồ ăn cho tôi. Cũng bình thường thôi. Sức vóc mình chịu được mà. Này, cái tôi cứ gấp cho người ta này. Tôi gấp trả lại trả một miếng tôm nướng to bự. Tuấn làm ở đó theo diện gì vậy? Mình được ký hợp đồng dài hạn rồi, coi như nhân viên chính thức luôn. Món này ngon này, trả ăn đi. Cứ để đấy cho mình. Tuấn giỏi thật đấy, chưa ra trường mà đã được họ nhận rồi, chẳng bù cho mình. Chỗ trả đang làm cũng tốt mà, có nhiều cơ hội phát triển, cái đấy mới là quan trọng. Ừ, mình cũng xác định lấy bằng xong, sẽ vẫn làm lâu dài ở đấy một thời gian. Dù gì mình cũng dần quen việc và mấy anh chị em đồng nghiệp ở đấy rồi. Mình cũng vậy, mới đi làm có hơn 2 tháng mà anh em ở đấy thân thiết cứ như là đã quen nhau từ lâu vậy. Môi trường ở đấy hơi vất vả một tí, nhưng được cái không khí làm việc tích cực. Ừ, nhưng mình nghĩ về lâu về dài thì Tuấn vẫn nên chọn một môi trường khác có sức bật tốt hơn. Tuấn vốn năng động mà, cứ đóng khung mãi một vị trí quản lý số liệu đơn thuần như vậy thì uổng lắm. Ờ, cái đấy thì cứ để một thời gian nữa rồi xem xét, còn giờ mình chỉ biết làm hết sức mình với công việc hiện tại mà thôi. À, mà chuyến phượt vừa rồi như thế nào vậy? Kể một chút cho mình nghe có được không? Không ngờ là chuyến đi của Trà lại có nhiều chuyện thú vị như vậy đấy. Tôi hào hứng khi được Trà kể cho nghe những câu chuyện mà cô nàng đã trải nghiệm sau chuyến phượt vừa rồi. Thú vị lắm Tuấn ạ. Sau chuyến đi này chắc mình sẽ còn tham gia nhiều chuyến đi khác nữa. Càng đi càng không thấy Việt Nam mình nhỏ bé như mình tưởng. Mấy bức chụp ở miền núi này đẹp nhỉ? Tôi hỏi khi xem những bức hình Trà tự sướng trên điện thoại. Ừ, chuyến này bọn mình vẫn chủ yếu đi loanh quanh mấy tỉnh miền Bắc thôi. Đang dự tính hè này làm chuyến xuyên Việt nữa, chắc là sẽ tuyệt vời lắm. Ờ, mới có thế này mà nhìn đã phiêu rồi, xuyên Việt nữa thì tuyệt. Tuấn có muốn tham gia không? Mình cũng ham hố mấy vụ phượt phà này lắm, nhưng mà giờ đi làm rồi, thời gian không còn được thoải mái như trước nữa. Tưởng đi được thì đi cùng với mình, có nhiều cái hay lắm. Thôi thì trả cỡ đi, xong chụp ảnh đầy đủ cho mình xem là cũng coi như du lịch qua màn ảnh nhỏ rồi. Có chứ, đã mất công đi thì mình phải chụp thật nhiều, là nhiều ảnh chứ. Toàn ảnh quý cả vì có phải lúc nào mình cũng được trở lại lần thứ hai đâu. Bây giờ trà có muốn uống thêm gì nữa không? Có chứ, mình vẫn còn đói lắm, gọi thêm chút nữa nhé. Thật, vậy trà gọi đi, mình thì thực sự là no rồi. Con bé này hôm nay ăn khỏe phết. Tôi vừa nói vừa nghĩ thầm. Mình biết Tuấn đang nghĩ gì trong đầu rồi nhá, đang nghĩ xấu mình chứ gì. Ơ, sao biết? Giỏi thật, cái đồ tên hoèn này, đang nghĩ xấu cái gì vậy hả? Sao kêu là biết rồi còn hỏi? Mấy cái thứ xấu xa đó mình cũng chẳng cần hỏi kỹ làm gì. Còn người nghĩ mà không dám nói thì là hèn. Trà bĩu môi khích tướng. Mình vốn xấu tính đầy mình mà, cho trà chơi thoải mái. Thôi về thôi, Tuấn nhỉ, gần 9 giờ rồi đấy. Ừ, đi vậy, mà cũng gần tiếng rưỡi rồi. Em ơi, tính tiền. Ăn xong còn uống nước nữa mà. Trà vừa nói vừa đưa tay vào túi sách để lấy ví. Nào, cất đi nha, hôm nay kiểu gì cũng phải để Tuấn trả, làm khác là không được đâu. Tuấn cứ trả đi, làm gì mà căng thẳng vậy chứ. Ấy, căng thẳng chứ, hôm nay lỗ vốn trầm trọng mà, không cần trả lại đâu em ơi. Tuấn đưa mình mượn ví một chút. Ơ, Trà nói rồi cầm lấy luôn chiếc ví mà không thèm đợi chủ nhân của nó là tôi có cho phép hay không. Ví rách hết rồi này, thế này mà để đồng nghiệp, đối tác hay khách hàng nhìn thấy là mất điểm lắm đấy nhá. Trà vừa vành ngăn trong ngăn ngoài chiếc ví ra, vừa khẽ nhăn mặt. Uầy, rách tận bên trong mà, có mấy ai để ý đâu. Cái ví này cũng bền, mình mua hồi năm nhất ở chợ sinh viên đấy. Dùng quăng quật như phá mà nó vẫn không lên nỗi nào. Trà im lặng không nói gì, đoạn mở túi sách rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Ơ kìa, Trà, cái ví kia mình vẫn còn dùng được mà. Phục vụ chủ như thế là đủ rồi, giờ cho mày nghỉ ngơi nhé. Trà khẽ nói mấy câu khó hiểu rồi chuyển hết tiền, thẻ, giấy tờ cá nhân của tôi từ ví cũ sang chiếc ví mới. Một chiếc ví làm bằng da đà điểu trông rất đẹp và sang trọng. Đây là gia đình của Tuấn à? Trà cầm tấm mảnh nhỏ chụp gia đình của tôi và hỏi. Trà đưa cho mình được không? Mình tự làm được. Không có ảnh cô gái nào mà, sao phải lo lắng thế? Trà nói nhỏ rồi khẽ cười. Còn cái ví cũ của mình? Cho mình nhé, mình lấy rồi đấy. Trà nhanh tay bỏ chiếc ví cũ của tôi vào túi sách, đoạn cười tươi trước bộ mặt nhăn nhó vì bất lực của tôi. Kêu là rách rồi còn lấy về làm gì nữa không biết? Đừng có nói là làm bùa đấy. Là Tuấn tự nói đấy nhá. Trà nhìn tôi rồi nói. Ờ, thôi về đi. Tôi cảm thấy dần dần hơi sống lưng sau câu nói của Trà. Về nhà mình rồi, mới về nhà Trà thì cũng gần 10 giờ rồi. Về muộn vậy có sợ nhà nói gì không? Tôi vừa lái xe vừa hỏi Trà. Không sao đâu, Tuấn không phải vội vàng làm gì, cứ đi chậm chậm hóng gió thế này cho thú vị. Cho mình mượn người một chút được không? Làm gì cơ? Ơ? Trà không để tôi kịp nói gì đã vòng tay ôm lấy eo tôi. mình hơi lạnh. Sao hả? Có phải thấy mình lợi dụng quá vậy không? Ừ, không sao, bình thường mà. Tuấn này, ừ. Từ giờ trở đi nhớ đừng bỏ bữa nhé. Trà Tù thì nghe nhẹ như gió thổi bên tai, giọng nói có chút gì đó lâng lâng và xa xăm. Làm công việc gì cũng phải giữ gìn sức khỏe cho mình, dù là bận mấy cũng phải nhớ đấy. Ừ, dạo này nhìn Tuấn gầy và đen đi nhiều. Không phải lúc nào mình cũng ở bên cạnh Tuấn để nhắc nhở thế này đâu. Không sao mà. Quên mất, ngoài mình ra thì vẫn còn có người. Những người khác nhắc nhở Tuấn nữa mà. Yên tâm đi, mình sẽ nhớ những gì Trà khuyên mà. Mình cũng biết giữ gìn sức khỏe lắm, Trà đừng lo. Cuối cùng cũng về đến nhà Tuấn rồi này. À ừ, đấy, mày nói chuyện, không có Trà nhắc, mình lại mua đường rồi. Một chiếc SUV Lexus cũng lừ lừ đỗ gần ngay trước mặt tiền ngôi nhà, đối diện với nơi tôi và Trà đang đứng, ánh đèn pha chiếu sáng lóa mắt. À, thì ra là họ, thảo nào thấy cái xe quen quen. Ánh đèn pha chớp tắt, cũng là lúc tôi nhận ra Trường và Ngọc bên trong chiếc xe đó. Vừa đi chơi về hả Tuấn? Trường xuống xe rồi lên tiếng, đoàn bước sang phía bên phụ để mở cửa cho Ngọc. À, vâng, cảm ơn Trà hôm nay đã hẹn mình đi chơi nhé. Hôm nào rảnh mình sẽ mời Trà và đến đón Trà, không để như hôm nay đâu. Ừ, có gì đâu mà tự nhiên Tuấn khách sáo như vậy. Mà đây là bạn Tuấn à? À, chào bạn, nhận ra mình chứ? Ngọc bước xuống xe rồi mỉm cười chào Trà, giọng hỏi có chút gì đó xã giao. Cảm ơn bạn, mình nhớ ra bạn rồi. Thôi, mình về nhé. Tuấn, chào bạn. Trà mỉm cười với tôi rồi đưa tay chào Ngọc và Trường, giọng nói có phần lạnh lót hơn ban nãy. Bạn gái của chú đấy à? Vâng, bạn gái em. Tôi mỉm cười đáp lời Trường, ánh mắt lướt nhanh qua Ngọc. Hôm nay cô ấy diện một bộ đầm màu da bò, nhìn vô cùng sang trọng và gợi cảm, khiến tôi có chút gì đấy cảm thấy hơi xa lạ. Có bạn gái xinh vậy mà lâu nay anh cứ ngỡ chú vẫn còn độc thân vì kén đấy. Nét mặt Trường có gì đó giãn ra. Vâng, thì đúng là em vẫn còn độc thân mà. Thôi, em lên nhà trước nhé. Tôi vẫn cười đáp lời Trường, khuôn mặt vừa giãn ra một chút của Trường chợt hiện lên vẻ khó hiểu sau câu nói mập mờ của tôi. Về điều này thì chỉ có Ngọc mới hiểu, vì ngày trước chính cô ta cũng từng lầm tưởng Trà là bạn gái của tôi, mà không phải. Cộc cộc, mở cửa cho tôi nào. Ngọc gọi cửa khi tôi đang xem xét một số vấn đề của bản báo cáo quý cần nộp ngay trong ngày mai, vì đây đã là thời điểm cuối tháng 3. Đêm hôm rồi, gọi gì to thế? Khát, phòng anh có nước không? Tôi khát khô cổ rồi. Sao không đun? À, đang đun rồi nhưng mà nước nóng thì uống sao được. Anh đang làm cái gì vậy? Làm báo cáo à? Ờ, mai là đến hạn phải nộp rồi. Ui, nhanh thật, vậy là sắp tròn một tháng tôi đi làm rồi đấy. Ờ, đúng là nhanh thật, giờ thì đã quen việc rồi chứ. Tôi vừa gõ máy vừa hỏi Ngọc. Quen rồi, công việc mới cũng đâu có gì nhiều. Các đồng nghiệp ở đấy cũng nhiệt tình chỉ bảo tôi nữa. Con xếp tổng mà lại. Ờ, cứ vậy mà phát huy thôi. Anh không nói chuyện với tôi tử tế được à? Vừa nói vừa gõ, xem tôi như đồ thừa vậy. Thông cảm đi, tác phong công nghiệp nó phải như vậy. Cô có chuyện gì thì cứ nói đi, tôi vẫn nghe được mà. Này thì công nghiệp này. Dẹt. Ngọc vừa nói vừa rút dây sạc chiếc lát của tôi ra. Cô. Ừ. Như ngày trước hẳn là tôi đã phát cáu mà quát mắng Ngọc. Nhưng từ ngày chiêm nghiệm, suy nghĩ về bản thân, thêm vào việc sống trong không khí công việc, trong môi trường trưởng thành, đã giúp tôi luyện thêm khả năng nhẫn nhịn và chịu đựng của mình. Phần cũng vì chiếc lát vẫn cắm pin, phần vì tôi thừa hiểu tính cách ương bướng của Ngọc. Có cáu thế, có quát nữa thì cũng vậy. Nên tốt nhất là cứ im đi, chịu đựng vài giây cho cơn bực bội lắng xuống, thì bản thân thấy còn thoải mái hơn là việc mắng mỏ quát tháo mà không làm gì được vì đối phương cứ trơ ra. Sao? Cô có chuyện gì thì nói nhanh đi, để tôi còn làm nốt việc. Tôi xếp cẩn thận số liệu của mình rồi quay ra với Ngọc. Trời ghê thiệt, vậy mà tôi tưởng anh sẽ sừng cô đến mức xé xác tôi ra ấy chứ. Xem ra thử nghiệm không đạt kết quả như mong muốn rồi. Hey, cô làm như ai cũng giống mình vậy, hâm hâm dở dở. Chẳng qua tôi biết thừa là cô cũng biết máy tôi vẫn cắm pin nên mới làm như vậy. Không thì có cho kẹo mút cô cũng chẳng dám. Anh đừng có tự tin thái quá. Chưa biết chừng có nghe anh vì tôi mà phải khốn khổ đấy. Ngọc nhăn nhở nhìn tôi. Thế rốt cuộc là cô muốn nói chuyện gì? Rông dài quá rồi đấy. Mai là thứ sáu rồi. Tôi muốn làm một bữa liên hoan nhỏ để mừng tháng làm việc đầu tiên. Anh nhớ có mặt đấy nhé. Để xem tôi có bận. Anh đừng có viện cớ này nọ. Chiều cuối tuần làm về rồi đi luôn. Thì còn gì mà bận. Cô hay thật. Biết đâu còn phải tiếp khách hay tổ chức liên hoan này nọ cho anh em công nhân nữa thì sao? Vậy thôi, anh không cần phải đến đâu. Xem ra cả ngày tôi càng làm anh cảm thấy khó chịu thì phải. Trái hẳn với suy đoán của tôi, Ngọc không nổi đoá hay đốp chát gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi bình thản đứng dậy, bước ra phía cửa phòng. Vì mới hợp với anh đấy, Người tặng đúng là có mắt thẩm mỹ. Ngọc cười nhẹ khi ánh mắt chạm qua chiếc ví mới tôi để trên giường. Cô nàng không nói gì thêm, đẩy cửa rồi bước về phòng mình. Thế là thế nào nhỉ? Mình vừa làm gì sai à? Tôi tự mắc cạn trong những câu hỏi của bản thân. Sự thực những lời tôi vừa nói chính xác là những ý tôi muốn diễn đạt với Ngọc, chứ không phải nề hà hay là khó chịu gì giống như Ngọc nghĩ. Công việc tuần tự diễn ra theo ngày, kế hoạch mặc dù luôn được sắp xếp và lên lịch trước, nhưng có vài thứ tồn đọng thì thường được săn siêu vào những ngày cuối tuần để dồn toa dứt điểm cho xong. Thành ra tôi không muốn nhận hẹn trước với Ngọc là vì như vậy. 8 giờ tối hôm sau, trong bữa nhậu giờ với các anh em đồng nghiệp và công nhân công trường. Không ở lại thêm được với mọi người hả Tuấn? Anh Quý hỏi. Vâng, thì như em nói với anh lúc trưa rồi đấy. Ở lại chút nữa đi, hôm nay ăn liên hoan hoàn thành giai đoạn tiếp theo mà chú để bỏ đi giữa chừng à? Anh Tùng nói. Khổ quá anh ơi, cái hẹn này em hẹn từ trước rồi, không đi không được. Thông cảm cho em đi, em xin tạ lỗi đốt chén này ạ. Thông cái gì mà thông, có muốn thông không? Thôi, chú ấy đã nói như vậy rồi thì thôi, hôm nào làm bữa phạt với anh em là được. Anh Quý nói. Vâng vâng, cái đó, anh thấy chưa? Chỉ có mỗi tổ trưởng là tâm lý nhất. Thôi, em về luôn đây không vội. Vội vàng lấy xe, rồi gọi cho Ngọc luôn, vì tôi không rõ tối hôm nay cô ấy sẽ mở tiệc liên hoan ở đâu, và vào lúc nào. Gọi gì tôi đấy? Cô đang ở đâu vậy? Có ở nhà không? Tôi không ở nhà đâu. Thế tối nay định tổ chức ở đâu? Mấy giờ vậy? Anh bạn thì không cần cố đi để làm gì đâu. Đi như vậy anh không thoải mái mà mọi người cũng kém vui. Vậy nhé. Dứt lời Ngọc cúp máy luôn. Nghe nhạc hiệu đoán chương trình thì có vẻ cô nàng vẫn chưa nguôi ngoai cơn dỗi tối qua. Định bụng gọi lại nhưng biết chắc cô nàng sẽ không thèm nghe máy nên tôi đành gọi cho Khôi Nguyên. Alo, em chào anh. Ừ, có chuyện gì không? Dạ hôm nay Ngọc tổ chức liên hoan tròn một tháng đi làm, anh có đi không ạ? Anh bận nên không đi được. Thế cậu có đi không? Em... À, vậy anh có biết địa điểm tổ chức không ạ? Ờ, Ngọc nó hẹn ở... Ở đấy thì phải. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Đi cẩn thận từ từ thôi nhá. Dạ, là sao ạ? Là như thế thôi, đi chơi vui vẻ. Dứt lời Khôi Nguyên tắt máy luôn. Đúng là một con người trầm lặng, sâu sắc và khó dò. Chỉ qua một vài câu nói qua nói lại, nhưng dường như Khôi Nguyên cũng đã đoán ra tình cảnh hiện tại của tôi rồi. 9 giờ tối, sau khi đã lượn từ công trường về nhà tắm rửa sạch sẽ, tôi mới phóng được đến một club ở Nguyễn Khuyến, theo như lời Khôi Nguyên là nơi mà Ngọc đặt tiệc liên hoan của mình. Lại gọi tôi có việc gì đấy, nói to lên, anh đang ở đâu mà nhạc nhẽo ầm ĩ như vậy? Ngọc hơi gắt gỏng khi nghe máy của tôi. Tôi đến nơi rồi, cô đang ở bàn nào đấy? Đây nào, cái gì? Làm sao mà anh mò đến đây được? Hỏi nhiều thì tôi cũng đã ở đây rồi. À, kia rồi, thấy cô rồi, xinh gớm. Anh... Tôi tắt máy không để cho Ngọc nói thêm, đoạn bước gần về phía bàn mà Ngọc và đám bạn của cô ta đang ngồi. Ngoài những gương mặt cũ là Trường, An, Ngân, thì hôm nay còn có thêm hai cặp đôi trai gái khác nữa. Xin chào, xin lỗi vì đến hơi muộn nhé. Tôi nhã nhặn chào hỏi tất cả, còn câu xin lỗi thì nói riêng với Ngọc. Không sao, mọi người cũng vừa mới đến thôi. Giới thiệu với mấy người đây là Tuấn bạn mình, còn mấy đứa này đều là bạn tôi hết, giống như Ngân và An vậy. Ngọc tươi cười giới thiệu các bên với nhau như chưa từng chuyện gì xảy ra. Ngồi bên cạnh, Trường cũng niềm nở gọi tôi ngồi vào bàn, vì phía ngoài cùng là An nên tôi đành ngồi cạnh con bé. Chào anh. An cười chào tôi. Ờ, chào em. Bà mẹ em tưởng hôm nay anh không đến. Giờ thì anh đến rồi đây, mà có đến muộn quá không vậy? Bọn em cũng mới ngồi được vài phút thôi. Rượu qua, bia lại, đã đưa xã giao thêm vài ba câu với An và một thanh niên ngồi cạnh An. Được một lúc thì DJ bắt đầu cho nhạc sung lên. Từng tốp thanh niên ở các bàn lân cận hò hét nhau ra quầy chào nhảy nhót. Bàn của tôi cũng vậy, tất cả đều bước ra sàn hòa nhịp với đám đông, trôi theo những tiếng bass đập thình thịch tới rung ngực, sôi máu của âm thanh và giai điệu. Tôi nhảy được vài phút cho hòa đồng có không khí rồi lại bước trở về bàn. Ngồi nhìn đám đông hò reo quay cuồng cũng thấy vui vui, hay hay, tự do tự tại. Cái bụng réo réo sôi lên từng hồi vì chưa ăn ít, mà từ tối đến giờ thì toàn bia với rượu đâm ra xót ruột. Đang ngồi hít thở cho qua cơn khó chịu, thì nệm ghế bên cạnh bỗng trùng xuống. Tôi quay sang thì thấy An cũng đã trở về bàn và ngồi cạnh tôi. Sao anh không nhảy tiếp vậy? Thì cũng như em thôi. Em làm sao? Sao mà giống em được chứ? An nhìn tôi cười rồi cũng đưa tay xoa xoa bụng giống tôi. Ờ, đúng là không thể giống được. Anh uống không? An rót một ly rượu cho mình rồi hỏi tôi. Anh không. Ừ, chị Ngọc hôm nay nhảy sung thật. Anh em nhảy cũng dẻo đấy chứ. Anh Trường ấy ạ? Anh ấy thì ghê rồi. Sao mà ghê? Thì đa tài mà anh. Ừ, thế mới yêu được Ngọc chứ? Chưa. Chưa gì cơ, thì đã yêu đâu anh. Như thế kia thì cũng coi như là người yêu rồi còn gì. Trông vậy mà không phải vậy, đôi này kỳ lạ lắm. An uống một ngụm rượu rồi mỉm cười nhìn về phía sàn nhảy. Sao mà kỳ? Anh chắc là cũng không biết nhiều về anh Trường em đúng không? Ừ. Bố anh Trường là một trong những cổ đông của công ty bố chị Ngọc, đồng thời cũng là bạn tâm giao. Hai bên gia đình biết nhau từ ngày xưa, nhưng hồi bé thì chỉ có anh Trường và anh Nguyên là thân với nhau thôi, vì san san tuổi. Anh Trường là con một, không có em nên quý em lắm. Bố mẹ anh Trường cũng quý em nên cũng hay đưa em đến chơi nhà chị Ngọc. Chị em vì vậy mà chơi thân với nhau cho đến bây giờ. An vừa nói vừa mỉm cười như đang tự sự với những ký ức của một thời xa xưa. Anh Trường thông minh học giỏi, lại là con một nhà thế gia nên từ nhỏ đã được uốn nắn rất nhiều, từ chơi đàn, học võ cho đến vẽ tranh. Nói theo kiểu xến người cổ thì là cầm kỳ thi họa văn võ song toàn ấy. Nhưng cũng vì vậy mà hồi bé chị Ngọc ghét anh Trường lắm, vì anh ấy đa tài nhiều trò hơn anh Nguyên, tất nhiên là giỏi hơn chị Ngọc nữa nên hay bắt nạt chị ấy. Mọi chuyện cứ thế cho đến khi tất cả khôn lớn, anh Trường du học trở về nước, đi làm một vài năm thì quay về làm cho công ty của bố chị Ngọc. Năm chị Ngọc học năm 3 cũng là năm anh Trường lên chức trưởng phòng. Những lần anh Trường được mời đến ăn cơm thì chị Ngọc đều về nhà dùng bữa. Gặp nhau nhiều cùng với suy nghĩ ngày một trưởng thành, nên trong thời gian đó hai người dần có cảm tình với nhau hơn. Không ai bảo ai, cái tình cảm ấy cứ dần được hình thành như vậy. Thảo nào mà hồi đấy thỉnh thoảng lại thấy cô ta được đón về nhà bởi chiếc BMW kép đen. Tôi nghĩ thầm. Theo lẽ thường thì tình cảm ấy có lẽ đã chuyển hóa thành tình yêu nếu như chị Ngọc không phải sang Úc hơn một năm để hoàn thành việc học. Khi chị ấy trở về, tất cả bọn em ai cũng nghĩ là đôi này sẽ thành. Vậy mà... Anh Trường thì hơi cao ngạo trong tình yêu, muốn người khác phải quy phục mình trước khi mình tỏ tình. Chị Ngọc thì lại bướng mình và quyết liệt, rất khó để làm điều đó, nhất là khi đã biết được suy nghĩ của anh Trường. Có lẽ vì một chút khoảng cách về thời gian, nên cái tình cảm này cũng cần một khoảng thời gian vừa đủ để hâm nóng lại mùi vị cảm xúc, để sống lại cái cảm giác được yêu thương. Anh có nghĩ như vậy không ạ? Anh đang nghĩ sao em lại ngây thơ đi nói những chuyện của người thân với một người lạ mới quen như anh? Là vì em cũng không hiểu sao mình lại đi kể cho anh những chuyện này nữa. Có lẽ vì anh là bạn thân của chị Ngọc nên có thể tin tưởng được. Có thể sau khi biết những chuyện này anh lại có những lời khuyên để chị Ngọc mở lòng hơn với anh Trường thì sao? Chứ không phải là thay ông anh mình bán tín hiệu đến người khác đấy chứ. Tôi cười nhạt trong lòng trước độ quái của An. Thực ra con bé làm vậy cũng không có gì là sai. Tất cả cũng chỉ vì anh mình mà thôi. Hay, anh nghĩ nếu cả hai đều vì tình yêu và thực sự yêu nhau thì họ sẽ tự biết cách phải làm gì? Vâng, em cũng mong là như vậy. An dứt lời, cũng là lúc cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi kết thúc. Sự im lặng của ngôn ngữ diễn đạt lại một lần nữa nhường chỗ cho những âm thanh nhức nhối, chát chúa của cái thứ nhạc sàn và những tiếng hò reo, phấn khích của con người. Gần 12 giờ đêm tôi mới về đến căn phòng của mình. Trường thì vẫn còn giữ Ngọc dưới nhà, chắc là tiếp diễn bài hâm nóng tình cảm xưa mà An đã nói với tôi ban nãy. Tắm táp, ăn tạm xong gói mì, tôi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì Ngọc bất ngờ gọi cửa đòi vào. Buồn rồi không ngủ đi, còn sang đây làm gì? Tôi mệt. Nhìn Ngọc đúng là có vẻ mệt nhọc. Cô hơi say rồi phải không? Hơi hơi lâng lâng thôi. Lúc đi không ăn gì nên vậy đấy. Nãy lại uống nhiều rượu nữa. Ngồi đây đi, đợi tôi nấu cho bát mì. Mà đừng có ngủ, ngủ là rượu nó ngấm lại lả đi như dạo nọ đấy. Tôi khỏi không cần nấu đâu, tôi không muốn ăn. Không ăn để ốm à? Hồi tối cái An nó nói chuyện gì với anh vậy? Không ngờ là mắt cô nàng lại tinh đến như vậy. Chuyện linh tinh thôi. Thôi đi, đừng có giấu nữa. Anh và nó nói chuyện gì để nói với nhau ngoài chuyện về tôi đâu? Giọng Ngọc bắt đầu dề dà, có gì đó hơi phiêu. Say rồi thì ngồi yên ấy đi, đừng có lè nhè nữa. Tôi vừa nói vừa đứng dậy pha một cốc nước chanh. Anh đừng lấp liếm đổi chủ đề nữa. Quả thực là tôi cũng đang thấy rất hỗn độn đây. Chính mình còn không hiểu trong lòng đang nghĩ gì, muốn gì nữa. Uống đi này. Anh trả lời tôi đã, tôi phải làm gì đây? Mắt Ngọc có chút mơ màng lâng lâng, nhưng tôi biết là cô nàng chưa say hoàn toàn. Làm cái gì? Làm gì để tìm lại cảm xúc khi xưa đây? Những cảm xúc yêu thương lãng mạn ấy. Tìm một cách nào đó gây sốc trực diện tới trái tim và cảm xúc của đối phương xem sao. Như thế nào? Anh khó hiểu quá. Diễn đạt làm sao cho dễ hiểu hơn đi. Muốn diễn đạt thế nào? Thế nào cũng được, miễn là làm tôi hiểu. Ngọc còn đang là lơi cười thì chợt bất ngờ khi tôi đưa tay vén mái tóc của cô nàng, ôm lấy gáy rồi kề miệng mình vào sát miệng Ngọc theo đúng khuôn thước của một nụ hôn kiểu Pháp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 18 của Dòng Đời Nổi Trôi. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 19. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.